Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818. Trọng sinh bát linh. 10. Tứ, ngược lại là Ngụy Hàng trên mặt không thấy ý tứ ghét bỏ sắc. Ôn Nhu đối Diệp Tinh Tuyết nói. Chúng ta vào xem phòng đi, Diệp Tinh Tuyết hiển thụ sủng nhược kinh. Đi đem hoa quả đưa cho hai cái khách nhân, Diệp Mẫu nhìn đến Diệp Thiều Hoa trở về. Lập mã đem hai cái cây táo đưa cho Diệp Thiều Hoa. Làm cho Diệp Thiều Hoa đi cấp đứng ở ngoài cửa hai nữ sinh. Sắc mặt bởi vì trong nhà đến nhân, trở nên đẹp mặt rất nhiều. Nghe được thanh âm, này hai cái cho rằng thập phần mốt nữ sinh theo bản năng hồi đầu nhìn một chút. Vừa lúc thấy được Diệp Thiều Hoa đang từ ngoài cửa đi vào đến. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa mặt, hai người là ngân rõ ràng sửng sốt một chút. Bọn họ ở thôn Lý đi dạo một ngày, tự nhiên nhận thức thôn Lý đại đa số nhân, làn da thực tháo, lại hắc lại lôi thôi. Diệp Tinh Tuyết tuy rằng hơi chút hảo một chút, nhưng một thân cũng che giấu không được thổ vị nhân. Ngụy Hàng là trong trường học danh nhân, hai nữ sinh có thể cùng Ngụy Hàng Vũ Giang Hành cùng nhau đến. Đều là thập phần may mắn, đối với Ngụy Hàng biểu hiện ra ngoài đối Diệp Tinh Tuyết hứng thú. Hai nữ sinh căn bản là không thế nào để bụng, dù sao Diệp Tinh Tuyết thoạt nhìn thật sự không được tốt lắm ani mà Ngụy Hàng cũng không phải. Cái gì dài tình nhân, phỏng chừng chính là nhìn thôn Lý thôn cô hảo ngoạn, này thôn cô về sau có thể hay không khảo đến S đại còn không nhất định. Nhưng mà nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, các nàng trong lòng có không đồng dạng như vậy cảm giác. Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn cùng thôn này tử nhân khác biệt quá lớn. Vô luận là từ diện mạo thượng vẫn là theo khí chất đi lên nói. Đều thật to bất đồng. So với Diệp Tinh Tuyết có nguy cơ cảm hơn. Diệp Thiều Hoa đi phòng bếp cầm hai cái cây táo. Đối này hai cái tuổi trẻ cô gái cũng không có gì ác ý. Ăn sao? Không cần, tóc quan nữ sinh sau này lui từng bước. Nhìn tràn đầy khe rãnh cây táo. Trên mặt đều là ghét bỏ sắc, một cái nữ sinh cũng lắc lắc đầu. Diệp Thiều Hoa cảm giác được hai nữ sinh ác ý, cũng không nói gì, trực tiếp vào phòng bếp, nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi vào. Hai nữ sinh lẫn nhau nhìn thoáng qua, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ý thức được Diệp gia còn có những người khác. Diệp Thiều Hoa không có vào nhà tử, mà là đi phòng bếp, đi giúp nhóm lửa, chờ Ngụy Hàng đi ra. Hai nữ sinh theo bản năng hướng phòng bếp bên kia nhìn thoáng qua. Không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Hai người theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thúc giục Ngụy Hàng chạy nhanh đi. Ngụy Hàng nghĩ đến các nàng muốn đi chảo chim chỉ. Phi thường có lễ phép theo Diệp Mẫu đánh một cái bắt chuyện. Mới rời đi, lời nói trong lúc đó. Một chút cũng không có ghét bỏ này cũ nát ra. Diệp Mẫu nhìn Ngụy Hàng trên tay biểu. Nhìn nhìn lại cùng Ngụy Hàng ai phi thường gần Diệp Tinh Tuyết. Mâu trung hiện lên nhất đổ suy nghĩ sâu xa. Chính là lúc này, Ngụy Hàng theo đâu lý lấy ra điện thoại di động. Diệp Mẫu trực tiếp trừng mắt nhìn mắt, trái tim bang bang khiêu đã lâu không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi tiểu cữu đại ca đại hỏng rồi. Còn buồn yếu vài cái. Ngụy Hàng trong nhà chính là làm này sinh ý. Vừa nghe Giang Hành đánh này điện thoại. Trước mắt sáng ngời, lập tức một câu cũng chưa nói. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Một lần nữa đánh một chiếc điện thoại cấp trong nhà. Làm cho người ta lập tức nhiều đưa vài cái đại ca lỗi nặng đến. Trong nhà nhân vừa nghe là Giang Hành tiểu cữu. Ngay cả hỏi đều không có nhiều hỏi một câu. Có thể ở yến người nhà trước mặt biểu hiện. Cũng không phải là khi nào thì đều có cơ hội. Diệp Thiều Hoa đám người đi rồi. Mới đi ra đi vào phòng. Diệp Mẫu hôm nay đầu cũng không có nói nàng lười cái gì. Có chính mình cân nhắc. Buổi tối, Diệp Tinh Tuyết ở Từ Gia ăn cơm về trước đến. Giang Hành cùng Ngụy Hàng còn muốn ở Từ Gia tắm rửa. Cho nên yếu vãn một chút. Diệp Gia đang ở cơm điểm. Nhìn đến Diệp Tinh Tuyết. Diệp Mẫu trước mắt sáng ngời. Đại A Đầu, ta xem ngươi hôm nay cùng cái kia Ngụy Hàng giống như rất quen thuộc. Ngoặc kép, hết chương.